Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, người cũng muốn tác chiến cơ. Giữa lúc quân đình không biết làm sao thuyết phục Lôi Nặc thời điểm, Vũ Khê bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Lôi Nặc, chậm le le nói ra, Lôi Sư, ta có thể ở chỗ sao? Ở chỗ? Quân đình đương thời liền mộng, theo nhỏ đến lớn, Vũ đại ca liền không phải như thế tốt đi, ngoại trừ cái kia chỗ tiểu viện, hắn chỗ đều không thích vui mừng đi. Vũ thúc trước khi chết, đem chuyện năm đó tình nói cho Vũ Khê, kỳ thực cũng không tính là cái gì bí mật, đại sở có rất nhiều người đều biết, cho nên cũng không có cõng quân đình, nàng cũng cùng theo một lúc nghe đoạn lịch sử kia chân tướng. Mưa ra, chính là một bi kịch, như nhất định phải oán hận, cũng chỉ có cái kia vị dính vào Thái tử Điện Hạ. Thái tử cách thế đã có 100 năm, mưa ra rời khỏi đại sở quý nhân quay vòng, thật đúng là không đáng giá a. Đương nhiên, mưa ra còn có vấn đề của mình, liền như Lôi Sư từng nói, đó là di huyền, tiền nhân di lưu truyền cho hậu bối thân thể. Không được phương tiện đi, người không có nhà tử ở ấy ư, xem ở quân đình tông sư mặt mũi, ta có thể cho ngươi mua nhất chỗ trạch viện, Lôi Nặc giả trang hồ đồ, Vũ Khê cái kia chỗ trạch viện, tuy là không được lớn, cũng rất thanh tịnh, lấy Lôi Nặc thẩm mỹ quan, cảm giác so với cung gia tòa nhà còn tốt hơn, cung gia tòa nhà, chỗ tốt là đủ lớn. So với Vũ Khê tiểu viện hơn thập bội, xây dựng cũng đủ xa hoa, có thể đại sở trong mắt người xa hoa, ở Lôi Nặc xem ra, chính là thổ miết, tốt đi, Vũ Khê tiểu viện có nhiều cách điệu a. Vũ Khê lắc đầu, kinh ngạc liếc mắt nhìn Lôi Nặc, cái này vị bí sư thoạt nhìn mặc dù không ngu ngốc, nhưng cũng không phải là rất khôn khéo a. Vũ Khê trung thân đi theo ở Lôi Sư bên người. Vũ Khê trả lời làm cho quân đình thất kinh. Cái này tại sao có thể? Khi còn bé ngươi đã đáp ứng ta, mang ta du lần Tam Sơn, đạp khắp ngũ nhạc, tại sao có thể bán mình cho người khác? Coi như đối phương là bí sư cũng có thể. Huống quân đình đến thần công điện chỉ có một ngày thời điểm. Cùng Lôi Sư cũng chỉ có lần thứ hai gặp mặt. Đối với hắn căn bản là không quen tốt đi, bí sư tôn quý ở chỗ bên ngoài nắm giữ bí thuật. Bí thuật cao người, nhân phẩm chưa chắc nhất định tốt, trở thành cung phụng thủ hộ, cùng dấn thân vào bí sư. Đó hoàn toàn là hai việc khác nhau nhi tốt đi, trước người là thuê làm quan hệ, đã đến giờ liền rời đi, sau người tương đương với bán mình a. Tông sư tâm lý đều một cân đòn. Theo bí sư chỗ ấy, được cái gì, sẽ dùng thời gian và thực lực của tự thân tới bồi thường. Theo quân đình biết, chân chính dấn thân vào tông sư, cơ hồ không có, nhất gần 100 năm nay, dường như chỉ có 3 vị tông sư dấn thân vào 1 vị quý nhân. Nhãn Hạ Lạc Thành thì có 2 vị, nhất vị là quận chủ Mama, quận chủ là nàng theo tiểu nuôi lớn. So với mẫu nữ còn thân, không tính là dấn thân vào, mà là thân tình. Một vị khác chính là phía trước nàng đã gặp tiểu mỹ nhân cung sơ nhị. Nàng tình huống càng đặc biệt, là ở trở thành tông sư phía trước, liền chịu đại ân với Lôi Nặc. Có thể nói, không có Lôi Nặc, đừng nói phá phong trở thành tông sư, có thể sống sót hay không cũng thành vấn đề. Coi như nàng trở thành tông sư, nhưng cũng Vũ Vương Phủ kết hạ tử thù. Nếu như Vũ Vương Phủ đem hết toàn lực, chưa chắc không thể chém giết nàng một cái tân tiến tông sư. Dấn thân vào Lôi Sư môn hạ, trở thành chiến cơ, nói ra khả năng khó nghe, lại có thể bảo vệ rất kỹ chính mình. Không được quản Vũ Vương Phủ ở đại sở mạnh bao nhiêu thế lực. Có nhiều ương ngạnh. Bí sư chiến cơ, ngươi dám hạ tử thủ, trừ phi ngươi và Lôi Sư trở mặt, nếu không thì không tốt hạ thủ. Vũ Vương Phủ là sở hữu cùng bí sư trở mặt thực lực. có thể ngươi thật đem bí sư làm mất lòng, len lén hạ thủ thời điểm khả năng thành công. Sự tình sau cái mông là lau không sạch sẽ, chém giết bí sư, đây là đem Vũ Vương phủ đẩy tới toàn bộ đại sở đối lập mặt. Trừ phi Vũ Vương Trác Việt điên, bằng không, liền trẻ tuổi nóng tính Trác Chiêu Vũ, cũng làm không ra cái này chủng sự tình tới. Vũ đại ca, quân đình không cho phép Vũ Khê dấn thân vào. Tuyệt không được, tiểu đình, ngươi nên có cuộc sống của ngươi. Không cần thiết một mạch coi chừng ta. Tổ tông chuyện tình, sớm đã qua, ta là phế nhân, Vũ Khê bình tĩnh nói. Kỳ thực có thể chữa khỏi hay không trên thân thể vấn đề. Hắn thật không để bụng, chỉ không hết thì như thế nào, cũng không phải là chứng bệnh phải chết. Nửa chết nửa sống sống sót cũng không có gì, chân chính phế bỏ là tâm. Trăm năm thời gian, đầy đủ mưa ra xem rõ ràng đại sở, coi như trên người chứng bệnh chữa cho tốt, tâm đã chết, huyết đã lạnh, mưa ra vừa có bộ phận liệt tổ liệt tông viết truyện ký, không vì khan phát ra thế, chỉ truyền tử tôn hậu đại, bên trong viết đồ đạc là các đời các tổ tiên từng trải, còn có mưu trí biến hóa, làm mưa gia tử tôn năm đầy khi 16 tuổi, liền có thể theo phụ thế hệ trong tay kiểm tra, đồng thời ở bên trong tăng thêm chính mình từng trải cùng tâm đắc. Nói là chuyện ký, nhưng thật ra là một bản nhật ký, từng đời truyền xuống nhật ký, cái này đối với mưa gia hậu nhân trợ giúp là lớn vô cùng. Đối với mưu trí lịch trình ảnh hưởng cũng đồng dạng cự đại. Mưa gia đàn ông chết đều quá sớm, không phải là không thể sống sót, mà là không muốn sống sót. Ngẫm lại xem, theo sinh ra bắt đầu, ngày đêm dày vò, mỗi ngày hai lần, dường như chịu thân cực hình, tích lũy tháng ngày, không phải trong thống khổ bạo phát, chính là trong thống khổ diệt vong. Bọn họ bạo phát qua, cho nên bọn họ tu hành tiến độ xa phi thường người có thể đạt được. Tuổi còn trẻ liền trở thành tông sư, bọn họ cũng sẽ diệt vong. Vũ Khê bậc cha chú, tổ tông đều là bất kham dày vò. Sớm cách thế, từ lúc mười mấy năm trước, Vũ Khê liền nghĩ qua chết. Như vậy sống, thật không bằng chết thống khoái. Nếu không phải sớm trở thành tông sư, không ngừng gia tăng thống khổ, thật đúng là không thể chịu đựng được. Coi như trở thành tông sư, hắn cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Loại đau khổ này là một chút gia tăng, theo thời gian càng phát mãnh liệt. Mưa gia nam nhi có thể sống quá nửa trăm đều là con người rắn giỏi, như vậy huyết mạch cần gì muốn kéo dài tiếp. Cho nên Vũ Khê một mạch chưa lập gia đình, theo không động vào nữ nhân, tu hành hơn, tình nguyện ở trong đình viện đờ ra uống rượu, cũng không muốn bước ra tiểu viện nửa bước. Người bên cạnh chẳng qua hai lão bộc thôi, có thể đánh phát đi, đều tiễn đại bút tiền tài, làm cho bọn họ tự đi, không cần thiết cùng mưa ra cùng nhau diệt vong. Duy nhất làm cho hắn không thôi, chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên quân đình, nhưng là lại có thể thế nào? Nên buông tay, không có chính mình, quân đình sẽ sống càng tốt hơn. Không muốn, nói xong cùng nhau đến lão. Vũ đại ca ngươi gạt ta. Quân đình chỉ có ở Vũ Khê trước mặt, mới sẽ lộ ra cái này tiểu nữ nhi thái. Vũ Khê cứng rắn bắt đầu dụng tâm, không nhìn quân đình, đối với Lôi Nặc nói ra. Lôi sư, ta bản phế nhân, vô dục vô cầu, nguyện ở này cuối cùng lão, có thể hay không? Lôi Nặc rất đau đầu a. Hai cái xa lạ tông sư, ở trước mặt mình chơi phiến tình, có ý tứ sao? Ngươi nói ra Hoa Nhi đến, lão tử cũng không tin a. Hắn vẫn nhớ, đại sở đối với hắn vẫn là ác ý. Hắn tự nhiên đàm luận không được trên yêu mến đại sở thế giới. Coi như cái này nguyên thủy tinh cầu lên có tài thần ở, hắn giàu có tứ hải, có tác dụng quái gì a? muốn nhìn bản sách mới, cũng phải chính mình bồi dưỡng tay viết, vì có thể sống tự tại điểm, lôi nặc dễ dàng mà. Giấy vệ sinh, toán, không đề cập tới giấy vệ sinh, nhớ tới tất cả đều là nước mắt. Nói lại lần nữa xem, ta không có năng lực đến giúp ngươi. Các ngươi đi đi, Lôi Nặc nghiêm mặt nói đạo. Tông sư là rất treo, có thể ca càng treo. Dù sao lại không chuẩn bị cùng ai làm cái, có hai tin được tiểu tông sư đã đủ. Huống có tài thần nguồn năng lượng mới khuôn mẫu, không chừng mình cũng có thể trở thành là tông sư. Coi như ca bay hơi lọt lợi hại một chút, còn có thể đem năng lượng cầu cho hổ tử dùng mà. Hổ tử là hảo tiểu hòa, Lôi Nặc vẫn tương đối tín nhiệm. Lôi Nặc có thể nghĩ tới chính là sử dụng năng lượng cầu, tổng hợp lại Vũ Khê trong cơ thể có thiếu sót năng lượng. Có thể thành công hay không là không tốt nói, chí ít có thể lấy thử một lần. Nhưng hắn không tín nhiệm Vũ Khê, năng lượng đảm bảo đắt a. Ngươi nói An Vương cùng Chuyển Luân Minh Vương cũng vậy, các ngươi đều địa tiên, đánh lộn đánh liền một cái liền xong việc a, làm sao cũng phải đại chiến 300 hiệp, đánh kinh thiên động địa. Bạn thân tốt len lén hấp thu điểm năng lượng, Quân Đình lông mày dựng thẳng lên, cố nén không có bão nổi, lấy tính tình của nàng, có thể làm cho nàng nhẫn khí nuốt sinh người thật không nhiều. Trước đó, nàng cũng chưa có cầu người, năm đó An Vương chỉ điểm, cũng là An Vương thương kỳ tài, chủ động chỉ điểm, lần thứ hai cầu người, cũng làm người ta cự tuyệt, còn cự tuyệt cường ngạnh như vậy, Quân Đình thật muốn giết chết Lôi Nặc. Hoàn hảo nàng mặc dù có chút kiêu ngạo, vẫn còn toán phân rõ phải trái. Việc này nhi là nàng cầu người, hơn nữa còn có điểm ép buộc ý tứ. Năm đó cầu đến Thủy Nhu bí sư thời điểm, nhân gia thủy sư nhưng là tương đương khách khí, tỉ mỉ kiểm tra hỏi ý, còn làm tốt nhiều thực nghiệm. Cuối cùng là năng lực không được đủ, vậy không có biện pháp, dựa vào trực giác của nữ nhân. Nàng cảm giác Lôi Nặc tựa hồ có biện pháp, nhưng là không chịu xuất thủ. Chính mình bán mình 10 năm, Vũ đại ca đều muốn dấn thân vào môn hạ, người đây cũng không muốn xuất thủ. Quá phận a, Lôi sư, chúng ta là thật lòng, Vũ đại ca nguyện ý dấn thân vào ngài môn hạ, ta đây Quân Đình cũng nguyện ý. Ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng thành ý của chúng ta? Quân Đình hít sâu một hơi nói đạo, lần này bán ngoan, không đúng đem hai người cả đời đều bán đi. Lôi Nặc cảm thấy có điểm buồn cười. Hắn tiếp xúc qua đại sở người không nhiều lắm, ngoại trừ người bên cạnh cũng coi là quen biết, cái khác cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt một lần. Hắn không biết, đại sở người là không phải đều là như vậy tập tính. Gặp mặt liền móc tim móc phổi. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, đây là có cầu ở hắn. Nếu không phải như đây, cũng không thể có thể như vậy. Quân Đình nhìn một cái liền là phi thường ưu việt tông sư. Không thể lưu a, lấy oán trả ơn nhiều người. Ân cứu mạng rất bắt đầu không được sao? Lôi Nặc có thể không cho là như vậy. Ở trái đất lên, ngươi cứu người, nhân gia bằng lòng bỏ tiền coi như tốt. Có chút không giảng cứu, xoay người chạy, người bắt người ra còn hết cách rồi. Về đạo đức khiển trách có ý nghĩa sao? Dù sao Lôi Nặc cũng biết, có một nữ nhân vì cứu một chiếc giao thông công cộng phi người trên xe, thân trọng mấy chục đao, mới 20 tuổi xuất đầu, cả đời cũng chỉ có thể bại liệt ở giường. Ngoại trừ quốc gia cấp cho phụ, cái kia người cả xe cũng không thấy người nào thường xuyên đến thăm nàng. Như vậy Tân Văn nhìn nhiều, Lôi Nặc đạo đức tiêu chuẩn cũng thay đổi thành bây giờ bộ dáng như vậy. Có thể giúp, tự nhiên sẽ tận lực bang. Đừng cầu hồi báo, có hồi báo là đôi hướng chính năng lượng. Không có hồi báo, người mình chính là chính năng lượng, cũng tốt vô cùng. Hắn không biết, đại sở người thật đúng là không phải như vậy. Một lời hứa ngàn vàng, thật không phải là nói chơi. lấy mạng thêm được cũng làm đến, nếu không thì lấy sau liền không tốt ăn ở. Đây là hoàn cảnh sở trí, đại sở cũng không có máy bay chạy như bay, cả đời liền sinh hoạt tại một cái trong vòng nhỏ, danh tiếng xấu, đời này sống không tốt, đi đường phố trên làm cho người đâm cột sống đều là việc nhỏ. Muốn mua ít đồ, nhân gia cũng không bán ngươi, cứ như vậy tùy hứng. Quân Đình đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, một cái đầu đập vào trên đất. Lôi sư, cầu ngài, chỉ cần có thể chữa cho tốt Vũ đại ca, Quân Đình nguyện ý cho ngươi tác chiến cơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.